Đúng là gì thì ông không nói tiếp nhưng vẻ hụt hẫng trên mặt thì vẫn có thể nhìn ra. Bất cứ ai nhìn thấy Lăng Phong còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy chắc chắn đều bị đả kích như vậy. Một tông chủ lần này cũng muốn đến tông chủ giao dịch đại hội. Hàn Nguyệt Già quả không hổ là tông chủ một phương, nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Hỏi, đúng vậy, Hàn tông chủ cũng vậy sao? Lúc này Băng Tiêu mới có cơ hội góp lời. Hỏi, sư tôn, không phải người đã giao toàn bộ việc giao dịch lần này cho con sao? Sao còn? Hàn Nguyệt Già quay sang nhìn ái đồ, mắt mới lộ ra vài phần ấm áp. Ông nói với vẻ giận dỗi, vi sư mang linh khí cho con sống chết chịu, con nghĩ vi sư sẽ yên tâm sao? Nếu như không có một tông chủ ra tay tương cứu thì vi sư đã phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi. Còn không mau cảm tạ một tông chủ, Hàn tông chủ khách khí rồi. Có Hàn tông chủ đi theo, không có một mộ thì hai người này cũng chẳng hề hấn gì. Lăng Phong khẽ rùng mình. Quay sang nhìn lão giả họ Quan, ánh mắt lóe lên một tia thương hại. Người này tính toán cũng thật chu toàn, vừa dạy cho Băng Tiêu một bài học, vừa tranh thủ cơ hội diệt trừ hai chú cháu quan trưởng lão. Trong lòng hắn hiện lên một tia cảm khái, để có thể trở thành một trong thất đại tông phái. Sát Tình Tông tông chủ quả nhiên không phải người đơn giản, không thể nói như vậy được. Hàn Nguyệt Dạ từ sau khi chắp tay làm quen với Lăng Phong, nụ cười chưa bao giờ tắt trên mặt, ông cũng không tự xưng là bổn tọa nữa. Cũng chính vì có một tông chủ, nếu đổi thành Hàn Mộ, tuyệt đối không thể nhanh nhẹn như vậy được. Nói đoạn, ông trừng mắt quay sang nhìn Băng Tiêu. Băng Tiêu bất đắc dĩ cúi đầu, tính cách cao ngạo của hắn khiến hắn không muốn làm vậy nhưng sư tôn đã ra lệnh như vậy. Hắn không thể không nghe theo, chỉ biết quay sang nói với Lăng Phong mấy câu cảm ơn. Lăng Phong cũng không quan tâm, nếu như nói lần đầu gặp mặt thì hắn còn tính toán với Băng Tiêu, nhưng lần này gặp mặt địa vị giữa hai người cách nhau quá lớn, dù có là Mộc Phong hay người thừa kế Sát Tình Tông thì cũng không thể thay đổi được mối quan hệ đặc thù giữa hai người. Nên hắn căn bản không quan tâm đến thái độ của Băng Tiêu, chỉ nói hai ba câu tránh cho Băng Tiêu đỡ khó xử. Nhìn lướt qua một lượt Hàn Dạ Nguyệt, Lăng Phong biết ông ta bắt ái đồ cảm ơn cũng là vì mục đích khác, chính là muốn giao hảo với mình. Từ sau khi hắn và Thích Thiên Ách xuất hiện, Hàn Dạ Nguyệt chắc chắn đã nhìn ra thực lực của hai người đã là linh tôn giả. Có thể giao hảo được với một tông phái có cường giả mạnh đến vậy đương nhiên là quá tốt rồi. Bản thân Lăng Phong cũng biết có thể giao hảo với một tông phái nhất lưu như Sát Tình Tông rất có lợi cho Sáng Tông. Đây cũng chính là lý do Lăng Phong không che giấu thân phận mình. Trong tâm trạng vui vẻ, mối quan hệ giữa hai bên tiến triển một cách nhanh chóng. Một tông chủ, hai tên phản đồ này không biết có thể giao cho Hàn Mỗ xử lý không? Mặc dù quan trưởng lão và Phương Luân đều là người của Sát Tình Tông nhưng lúc nãy người chế phục họ là Lăng Phong nên Hàn Nguyệt Dạ mới cần có sự đồng ý của hắn. Lăng Phong gật gật đầu, Hàn tông chủ xin cứ tự nhiên. Quan trưởng lão nghe thấy vậy không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Mặc dù hắn đang bị Thích Thiên Ách khống chế không thể động đậy nhưng thần trí thì vẫn minh mẫn. Biết rơi vào tay Hàn Dạ Nguyệt thì chỉ có duy nhất một con đường chết. Sắc mặt nhất thời trở nên sầu thảm vô cùng. Nhìn quan trưởng lão, Hàn Dạ Nguyệt cũng lộ vẻ bi thương, thở dài. Sớm biết đã có ngày hôm nay, sao ngươi còn làm vậy? Thấy nhãn thần quan trưởng lão bối rối, có vẻ muốn nói gì. Ngữ khí của ông chuyển sang ngưng trọng, nói, ngươi yên tâm, sau khi quay về tông môn ta sẽ nói với mọi người trên đường Tiêu Nhi gặp phải kẻ cướp và ngươi đã liều mạng cứu nó. Sau này người nhà của ngươi vẫn sẽ sống trong Sát Tình Tông, được tông môn chiếu cố, ngươi không cần phải lo lắng. Biểu tình trên mặt quan trưởng lão lúc này mới thoải mái hơn một chút, ánh mắt không còn vẻ oán trách nữa mà có vẻ cảm kích. Lăng Phong chứng kiến cuộc trò chuyện mà không khỏi gật đầu cảm phục. Hàn Dạ Nguyệt biểu tình vẫn không hề có một tia ba động, vỗ vỗ tay, băng hệ năng lượng cường đại nhập vào cơ thể quan trưởng lão, đông kết toàn bộ da thịt. Sau đó, năng lượng khẽ động, quan trưởng lão biến thành một đống băng tinh rơi xuống tan biến trong ánh nắng mặt trời. Nhặt lấy hạch tinh, sau khi xử lý nốt Phương Luân, Hàn Nguyệt Dạ quay sang Lăng Phong nói, đa tạ Mộc tông chủ, Hàn tông chủ không cần đa lễ. Sau khi nói mấy câu khách khí với nhau, Hàn Nguyệt Dạ lên tiếng mời, Mộc tông chủ cũng đến giao dịch đại hội, chi bằng chúng ta kết bạn đồng hành, cũng có ý này. Hai người Lăng Phong quay sang nhìn nhau, ha ha cười lớn, sánh vai bay lên không trung. Thấy Lăng Phong và sư tôn bình đẳng tương giao, thần tình Băng Tiêu vô cùng phức tạp. Hắn nhớ lần trước gặp, thực lực của Lăng Phong mặc dù mạnh nhưng cùng lắm cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang với mình. Không ngờ một thời gian không gặp, sự chênh lệch giữa hai bên đã như mây với bùn. Suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Đang lúc lắc đầu than thầm thì một bàn tay mềm mại luồn vào tay hắn. Vừa ngẩng đầu hắn đã nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Tiêu Vũ, một nụ cười ấm áp bừng nở. Bản thân có một món bảo bối quý giá đến vậy sao còn phải mơ mộng xa vời làm gì? Mặc dù hai bên đều có ý kết giao nhưng thân là tông chủ Sát Tình Tông, Hàn Nguyệt Già cũng là người cao ngạo, sao có thể dễ dàng thừa nhận mình không bằng người khác? Nên lúc lăng người lên không trung, ông cũng có ý muốn tỉ thí với Lăng Phong. Lăng Phong tâm tư linh mẫn, lập tức đoán ra suy nghĩ của ông, cũng không vạch trần mà chỉ chậm rãi phất tay áo, phiêu nhiên theo sát cạnh ông. Đã tăng tốc liền mấy lần mà Hàn Nguyệt Dạ vẫn không thể bỏ xa được Lăng Phong, tâm lý háo thắng càng lúc càng mạnh, ông thầm thôi động chân nguyên lực trong cơ thể. Từng mảng quang ảnh nửa trong suốt xuất hiện trước cơ thể ông, quang ảnh dần dần ngưng tụ thành một mũi lao nhọn đâm thẳng về phía trước. Như tên được bắn ra khỏi cung, thân ảnh Hàn Nguyệt Dạ bay về phía trước như điện xẹt, tốc độ nhanh đến mức trực tiếp tạo thành một vết nứt nhỏ hẹp, dấu vết vẫn còn kéo dài mãi về phía trước. Nhìn thoáng qua thì có vẻ như thân ảnh Hàn Nguyệt Dạ vẫn còn ở bên cạnh Lăng Phong nhưng trên thực tế ông đã ở xa cách đó ngàn trượng. Lăng Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Cách vận dụng thân pháp này khiến hắn liên tưởng đến tiễn tật mà mình đã từng tu luyện qua. Và tàn ảnh mà Hàn Nguyệt Dạ để lại khiến hắn nghĩ đến hồ ảnh biến của Phú Khắc Tư tộc. Mặc dù công quyết hồ ảnh biến chỉ hợp sử dụng trước linh cấp, hơn nữa nặng nề thân pháp công kích chứ không thiên về phương diện tốc độ, nhưng Lăng Phong có thể nhận ra chiêu thức này của Hàn Nguyệt Dạ chính là thoát thai của hồ ảnh biến. Nhìn lại Tiêu Vũ ở tít sau lưng, Lăng Phong hiểu ra một điều gì đó. Nét mặt Lăng Phong hiện lên một tia cân nhắc, thanh quang dưới chân hắn nhấp nháy liên tục, cương khí đan hoàn nảy lên. Gân cốt toàn thân đột ngột vặn vẹo một cách cường liệt. Hắn như vừa đạp vào lò xò, bật mạnh về phía trước. Phong tuyết trước mặt nhất thời bạo loạn, một trận lôi minh cường liệt nổi lên. Một bước vượt hơn ngàn trượng, Lăng Phong tiến lên một bước rồi lại nhanh chóng thực hiện thêm một động tác nữa, thân hình đâm mạnh về phía trước. Chỉ khác lần này thân hình hắn không phải bùng nổ mãnh liệt mà thân pháp của hắn lúc này cũng giống như là Hàn Nguyệt Dạ vậy. Trước mắt đã thấy hai người đi được vài dặm, ban đầu thân hình Lăng Phong còn tụt lại phía sau dần tiếp cận Hàn Nguyệt Dạ. Cuối cùng, Hàn Nguyệt Dạ dừng lại, mặt hiện lên một tia khổ tiếu nồng liệt. Mộc tông chủ đúng là kỳ tài hiếm có, Hàn mộ phục rồi. Có thể khiến một vị nhất lưu tông chủ đích thân thừa nhận không cần nghĩ cũng biết Lăng Phong khiến ông ta chấn động đến thế nào. Hàn tông chủ mới là đại tài, Mộc mộ vô cùng kính phục. Những lời này của Lăng Phong không chỉ thuần túy là xã giao, hắn đã từng nhìn thấy hồ ảnh biến, cũng đã từng giao chiến với thánh vực cường giả của Phú Khắc Tư tộc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dùng nó vào trong thân pháp. Chỉ luận về thiên phú sáng tạo thôi Hàn Nguyệt Dạ này đã hơn Hàn Ôn Đình, Mộc tông chủ vậy là không nể mặt ta rồi. Hàn Nguyệt Dạ thở dài nói, lúc Tiêu Vũ mới đến Sát Tình Tông ta, vừa nhìn thấy thân pháp này ta đã nghĩ mình có thể nghiên cứu thêm về nó, phải mất khá thời gian mới được chút thành tựu như vậy đấy. Kết quả Mộc tông chủ mới nhìn qua đã biết, ông lắc lắc đầu, không biết nói gì thêm. Ha ha, Hàn tông chủ hiểu lầm rồi, công pháp này trước đây ta cũng đã từng nhìn thấy. Hàn Nguyệt Gia có vẻ ngạc nhiên, ồ, liếc về phía sau, Lăng Phong nói, Tiêu tiểu thư trước đây có ân tình lớn với ta, có thể coi như bạn cũ. Kể sơ qua mấy câu về mối giao tình với Tiêu Vũ, Lăng Phong nhận ta Hàn Nguyệt Dạ cũng không nhiệt tình với cô cho lắm nên muốn dùng sức ảnh hưởng của mình hy vọng Hàn Nguyệt Dạ sẽ đối xử với cô tốt hơn. Đối với Tiêu Vũ, Lăng Phong vẫn còn một chút tình cảm nhất định, có lẽ phần tình cảm dành cho Tiêu Thành ngày xưa cũng chuyển sang người Tiêu Vũ. Thì ra là vậy. Nghe vậy, thái độ của Hàn Nguyệt gia quả nhiên có thay đổi chút ít. Thì ra Vũ Nhi và Mộc Tông Chủ có giao tình với nhau. Cô ta thật là may mắn. Khéo léo bỏ qua chuyện công pháp lúc nãy, Lăng Phong đương nhiên không thể nói cho ông ta biết mình có tinh diễn quyết. Trong thiên hạ này, tất cả mọi loại công pháp vận dụng mạch luân đối với hắn mà nói đều không tồn tại bí mật. Nhưng từ những lời thăm dò lúc nãy, hắn cũng thu hoạch được không ít. Mặc dù thanh điện u quang bộ tốc độ đã được tăng lên gấp đôi nhưng vẫn chưa thực sự đột phá cực hạn. Nếu như tiến hóa thêm, tốc độ của hắn đương nhiên vẫn còn có thể nhanh hơn nữa. Lăng Phong bắt đầu nghĩ sang mấy chuyện xui xẻo, nếu như để chạy thoát mạng, hiệu quả chắc phải lý tưởng lắm. Rồi hắn lại tự cười mình, có Bảo Nhi giúp đỡ hắn chẳng khác gì một linh tôn. Nếu như không phải vì sợ lộ bí mật, vận dụng hài hòa chiến giáp thì thậm chí còn có thể có được chiến đấu lực của nhị dung linh tôn. Không chỉ có vậy, tất cả những người nhìn thấy hắn thi triển hài hòa chi quang đều phải tiêu diệt hết. Nếu không truyền ra ngoài có người nhìn thấy hắn thi triển hòa hệ tinh kỹ sẽ liên tưởng ra rất nhiều thứ. Dù sao, một địa thủy hòa phong tứ hệ thiên hành giả có khả năng mượn dùng linh khí thi triển linh hồn hệ tinh kỹ, tuyệt đối không thể thi triển thêm tinh kỹ của một hệ nào khác. Như vậy, bí mật lớn của hắn có thể bại lộ ra ngoài, Lăng Phong tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Tông chủ, sắp đến nơi... tổ chức giao dịch đại hội rồi. Thích Thiên Ách áp sát, chỉ về phía trước. Hàn Nguyệt Dạ liếc nhanh sang Thích Thiên Ách. Lúc nãy ông đã không khỏi giật mình với thực lực mà Thích Thiên Ách triển lộ. Căn cứ vào thông tin truyền xuất thì Sáng Tông phải có một con át chủ bài nào đó, mà con át chỉ bài này phải đủ sức đối kháng với Linh Tôn. Lúc nhìn thấy Thích Thiên Ách, ông cứ ngỡ mình đã tìm ra câu trả lời nhưng sau đó còn phát hiện ra một chuyện đáng sợ hơn nữa. Ông không thể đoán nổi thực lực của Lăng Phong. Lúc Hỏa Lão tìm đến Sáng Tông, rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh đó, từ đó xuất hiện tin đồn, thực lực của Tông chủ Sáng Tông cũng không ra sao. Nhưng bây giờ đích thân gặp Lăng Phong, ông mới hiểu những lời đồn đó là sai hết. Nếu như thực lực của một linh tôn cấp cường giả vẫn chưa là gì thì những người khác có phải nên đi chết hết không? Chính vì như vậy, ông mới quyết định kết giao cùng Lăng Phong. Không phải chỉ vì một góc thực lực mà Lăng Phong triển lộ ra ngoài mà còn vì lòng giả của Lăng Phong. Những ví dụ điển hình về việc có thực lực mà không biết nắm bắt cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm quá nhiều. Hàn Nguyệt Dạ biết, Lăng Phong không phải người như vậy. Lần đầu gặp mặt, Hàn Nguyệt Dạ rất tò mò thân phận của Thích Thiên Ách. Một vị cường giả như vậy mà không hề để lộ tông tích ra ngoài thực sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Không đợi Lăng Phong trả lời, Thích Thiên Ách mỉm cười nói, vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới. Vì gánh trên lưng hận thù nên Thích Thiên Ách sớm đã quyết định tạm thời ẩn thân, nếu không sẽ đưa đến nhiều kẻ thù hơn cho Lăng Phong. Sáng Tông trước mắt vẫn chưa thể chống lại quá nhiều kẻ thù. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 532, chú Phượng Biện hắn đã nói vậy, Lăng Phong chỉ còn biết nhìn Hàn Nguyệt Dạ cười áy náy. Hàn Nguyệt Dạ cũng không để ý, đối phương đã không muốn nói ắt hẳn phải có điều gì khó nói. Người ta đã không nổi nóng vì câu hỏi mạo muội của mình đã là may lắm rồi. Chỉ có điều ông có thể khẳng định Thích Thiên Ách không phải là vô danh tiểu tốt như những gì mà hắn nói. Trên người đối phương có một loại khí chất rất khác, dù có ẩn mình thế nào cũng không thể che giấu hết được. Cố kiềm nén sự hiếu kỳ trong lòng, Hàn Nguyệt Dạ chỉ xuống dưới nói, Mộc Tông Chủ, chúng ta xuống Ly Hỏa Thành đi. Vừa dứt lời ông đã lại phải kinh ngạc một lần nữa. Không biết từ lúc nào, khí tức của Lăng Phong đã lại thay đổi. Lúc này nhìn đối phương chẳng khác gì một linh sĩ bình thường, không hề còn dấu tích của một linh tôn cường giả. Có thể triệt để biến huyễn khí tức một cách nhanh như vậy, Hàn Nguyệt Dạ thực sự quá kinh ngạc. Thoáng suy nghĩ một lát, ông lắc lắc đầu đáp xuống theo Lăng Phong. Vị Sáng Tông Tông chủ này thực quá thần bí, chẳng khác gì một quyển sách dày 5 vạn chương. Ly Hỏa Thành được xây dựa lưng vào núi, quy mô rất lớn, chia thành hai khu nội thành và ngoại thành rõ ràng. Những gian hàng chi chít đang được dựng trên mặt đất.

nói gì đến chuyện chủ động kết giao. Thích Thiên Ách rất thích kiểu đãi ngộ này. Hắn mặc dù có thực lực linh tôn, Thích Thiên Tông do hắn sáng lập ra cũng được gọi là nhất lưu tông phái, nhưng trong mắt mọi người khoảng cách với Sát Tình Tông vẫn là quá lớn. Nếu không chỉ cần có chút giao kết, Long tộc dù có nhìn hắn không thuận mắt cũng không thể lập tức động chân động tay tiêu diệt tông môn của hắn như vậy. Nói cho cùng vẫn là địa vị của hắn chưa đủ. Đến bây giờ Lăng Phong vừa xuất hiện đã kết giao được với Hàn Nguyệt Dạ, thật không thể tưởng tượng nổi. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, thời gian không còn nhiều. Chúng ta mau đi đăng ký thương hộ đi. Những lời Lăng Phong nói đương nhiên không ai có ý phản đối. Ngay cả Tào Kế Xuất đang lải nhải nhất cũng phải im lặng. Đoàn người chậm rãi đi về phía chủ sự điện. Chủ sự điện do Phượng tộc xây dựng, nằm ở giữa trung tâm Ly Hòa Thành, quản lý hết mọi việc của giao dịch đại hội nên đương nhiên cũng kiêm luôn việc đăng ký thương hộ. Từ giờ đến lúc bắt đầu đại hội còn khoảng một ngày nữa nên trong thành đã vô cùng náo nhiệt. Ngay cả những người vô môn vô phái cũng tụ tập ở đây rất đông. Bọn họ hoặc là lấy những món bảo bối mà mình tích lũy bao năm nay đi đổi lấy một hai cuốn công pháp hợp với tu luyện bản thân, hoặc là đổi lấy một miếng ý nguyên chương. Những công pháp cực phẩm đương nhiên không có ai lấy ra bán, nhưng những cuốn thánh vực cấp công pháp còn sót lại được bày bán ở rất nhiều gian hàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 533, phân xử ngay tại chỗ. Vừa đi vừa nhìn, Lăng Phong càng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Trước đây ở Mạt Vân Túc, hắn bán đi một cuốn thánh vực công pháp đã thấy bảo bối lắm rồi, ai ngờ ở đây lại tầm thường đến vậy. Nếu như không phải bây giờ hắn đã tấn thân linh tôn, nhìn thấy những công pháp này chắc phải giật mình lắm. Ở đây những loại công pháp này rất dễ mua bán. Thứ nhất, những người có tư cách đến đây bản thân đều có vốn liếng nhất định. Đại đa số họ đang bị cầm chân ở đỉnh phong cảnh giới, mãi vẫn chưa thể thuận lợi tấn thân linh cấp. Thánh vực công pháp không thể giúp gì được họ. Mặc dù có một bộ phận dưới thánh vực nhưng đều là đi theo trưởng bối trong nhà, nhãn giới cũng rất cao. Cho nên, so với việc mua bán công pháp, họ có vẻ hứng thú với những minh thúy ghi chép cảm ngộ của các linh cấp cao thủ hơn. Số lượng còn lại vô cùng ít ỏi. Cẩn thận, mau tránh. Đột nhiên, phía trước vang lên một tiếng hô lớn. Trong tiếng hô thất thanh, từng đường thân ảnh vội vã bay lên không trung, hoảng loạn tránh né. Trong cảnh hỗn loạn ấy, cô gái đi trước bọn Lăng Phong không kịp tránh, nhất thời bị một thân ảnh đen xì to lớn đụng phải. Phụt, một ngụm máu lớn phun ra. Thân ảnh cô gái chao đảo giữa không trung như con diều đứt dây. Lăng Phong nhãn thần như điện, lập tức nhận ra nguồn gốc của sự hỗn loạn. Đó là một con hỗn địa thú cao lớn, nhìn sơ qua cũng phải cao chừng 3-4 trượng. Hai bên cơ thể mọc ra sau đôi cánh, mỗi lần vỗ cánh lại phát ra những âm thanh phì phò như tiếng thở. Nhìn nó chẳng khác gì một quả cầu tròn xoe lấp lánh, vừa là phản xạ mà bản thân cũng có ánh sáng lưu động. Lúc nãy trong khi di chuyển, cái đuôi dài gần một trượng của nó quét lên mặt đất nên mới khiến đám đông hỗn loạn như vậy. Chỉ cần có mắt là có thể nhận ra con ma thú này đã là tu vi ngụy linh cấp. Hơn nữa xét về mặt năng lượng linh giả bình thường cũng không bằng được nó. Trên lưng con ma thú là một người thanh niên nửa nằm nửa ngồi, bình rượu trong tay. Có lẽ hắn đã say đến mờ mắt nên dù con ma thú dưới chân mình có va đụng thế nào hắn cũng không dừng lại. Vẫn tiếp tục hô lớn, tiếp tục thôi động nó buôn hành. Nhìn cô gái mới bị đụng ngất vừa rơi xuống từ giữa không trung đã lại bị con ma thú to lớn đụng tiếp, đám đông không khỏi thét lên kinh hãi. Chiêu, Lăng Phong đang định ra tay thì Tuyết Niệm đã nhanh hơn hắn. Chỉ thấy thân thể Tuyết Niệm xoay một vòng, bay xẹt lên không trung ôm lấy cô gái, hừ lạnh một tiếng tung một quyền về phía đầu con ma thú. Da ma thú rất dày, công kích lực bình thường căn bản không thể ảnh hưởng đến nó, nhưng nhất kích vừa rồi của Tuyết Niệm hàm chứa hỏa hệ năng lượng cường liệt nên sức thiêu đốt cũng rất lớn. Ma thú lập tức phát ra một tiếng giống đau đớn, nó ngẩng cao đầu, liên tục giãy giụa khiến người thanh niên trên lưng xém chút nữa rơi xuống. Đồ hỗn láo, ngươi làm gì vậy? Người thanh niên thét lên. Tuyết Niệm mặt lạnh như băng, nhìn cô gái vẫn đang nhắm nghiền mắt. cố kiềm chế nộ hỏa trong lòng, thân thể khẽ run lên. Không lẽ ngươi không nhìn thấy mình vừa đụng vào người khác sao? Đụng người? Người thanh niên ngạc nhiên, biểu tình như vừa nghe thấy chuyện gì khó tưởng tượng lắm. Hắn trợn tròn mắt, cuối cùng chỉ vào trán con ma thú, giống lên như một mụ đàn bà chanh chua. Ngươi nhìn bảo bối của ta đi, bị cô ta đụng thành cái gì rồi? Đuôi của con ma thú có vài vết xước, có lẽ là do lúc nãy đụng phải cô gái. Tuyết Niệm không khỏi ngây ra, người thanh niên kia nói vậy là có ý gì? Trong mắt hắn một mạng người không bằng vết xước của con ma thú nhà hắn sao? Xung quanh cũng bắt đầu vang lên những tiếng la ó, ngay cả những kẻ thường ngày hành sự ác liệt thì cũng không thể chịu nổi thái độ khoa trương của người thanh niên. Này tiểu tử, cha mẹ ngươi không dạy ngươi làm người thì phải thế nào sao? Không có giáo dục. Những người lúc nãy bị ép phải bay lên trời tránh đồng loạt lên tiếng phản đối. Nhìn bộ dạng của họ có vẻ như đang muốn lao vào đập cho người thanh niên một trận. Các ngươi làm gì vậy? Định làm phản à? Đối diện với sự phẫn nộ của đám đông, người thanh niên không những không sợ ngược lại còn trừng mắt quát. Để ta xem ai dám động thủ. Có biết phụ thân ta là ai không? Mặt hắn đầy vẻ ngang ngược, kiêu ngạo nói. Gia phụ Lý Võng, Thanh Mộc Tông phó tông chủ. Lăng Phong thấy Tuyết Niệm xuất thủ, vốn cũng không định can thiệp, nhưng nghe người thanh niên khai ra lai lịch của mình, nhãn thần không khỏi thu lại, một tia sát ý lạnh lẽo lóe lên. Phản ứng của Thích Thiên Ách còn kịch liệt hơn hắn. Vừa nghe thấy cái tên Thanh Mộc Tông, thân thể của hắn liền run lên, từng khối hỏa mang bắn ra khỏi lòng bàn tay như tiễn như xà. Người thanh niên vẫn không cảm nhận được gì, thấy sau khi nêu tên gia phụ đám đông có vẻ yên lặng hơn, hắn càng đắc ý, dương dương tự đắc nhìn Tuyết Niệm, nói cho ngươi biết, con hỗn địa thú của ta phải khó khăn lắm mới thu phục được, một cái đuôi của nó giá bằng ngàn vạn lần mạng sống của cô gái này, còn nữa, ngươi dám đả thương nó, tội này không thể bỏ qua. Vừa dứt lời hắn lại nói, nhưng chỉ cần ngươi xin lỗi bổn thiếu gia ta, nể tình tu vi của ngươi cũng không tệ, ta sẽ không truy cứu nữa mà miễn cưỡng thu nhận ngươi làm người hầu, thế nào? Những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tuyết Niệm, âm thanh bàn luận vang lên không dứt. Ai, thì ra người thanh niên này là Lý Nhất Phàm, con trai Lý Cương. Xem ra chuyện hôm nay khó giải quyết rồi. Đúng vậy, Lý Cương là trưởng lão Thanh Mộc Tông, nổi danh nhiều năm, rất được tông chủ sủng ái. Có hậu đài này phía sau, đụng vào hắn cũng coi như không. Chỉ khổ thân vị cường giả đứng ra giúp, nhìn tu vi chí ít cũng phải linh cấp, linh giả trẻ tuổi như vậy hiếm thấy lắm. Linh giả thì đã làm sao? Sau lưng người ti ít có Thanh Mộc Tông, một trong thất đại tông phái đấy. Hay đi đi, sao? Nếu nguyện trung thành thì bổn thiếu gia cũng không tính bôi nhọ ngươi đâu. Sau khi quay về còn có thể cầu xin tông chủ ban cho ngươi chức phận trưởng lão nữa. Sau này ngươi sẽ được tông môn bồi dưỡng, tốt hơn việc làm cô hồn dã quỷ phiêu đáng nhiều. Lý Nhất Phàm ha ha cười lớn, ngôn ngữ đầy vẻ ngông cuồng. Tuyết Niệm bóp tay răng rắc, chăm chú nhìn Lý Nhất Phàm rồi quay sang Lăng Phong, đợi hắn hạ lệnh. Sau khi giết chết Mạc Tà Quân, đối chiến Hy Cảnh, đánh lùi ba đại tông phái và nhị dung linh tôn liên thủ, những chiến tích liên tiếp ngoài tầm tưởng tượng này khiến sáng tông trên dưới tràn đầy tự tin. Căn bản không sợ ngoại giới khiêu chiến. Thanh Mộc Tông thì đã sao? Cả quãng đường đi theo Lăng Phong, Tuyết Niệm hiểu trong những tình huống kiểu này, Lăng Phong tuyệt đối không chịu rút lui. Nhưng không giống như những gì mà hắn đã nghĩ. Lăng Phong khẽ nhíu mày, thản nhiên hô, Tuyết Niệm, quay về. Lúc này đám đông mới biết Tuyết Niệm không hề đến đây một mình, hơn nữa còn có Lăng Phong chỉ huy. Thấy Lăng Phong nhún nhường như vậy, họ không khỏi xì một tiếng. Con người, lúc nào cũng kỳ lạ như vậy. Họ không có dũng khí đi làm một chuyện gì đó nhưng lại cho mình cái quyền chế nhạo người khác. Ở đây không cần chúng ta ra tay. Không quan tâm đến những tiếng cười đang rơi xuống như mưa, Lăng Phong dường như có thể nhìn xuyên qua mọi vật cản, trực tiếp dừng lại ở chỗ một thương hộ sau đám đông. Ngừng lại một chút rồi Lăng Phong lại nói tiếp. Giao dịch đại hội lần này do phượng tộc chủ sự nên chuyện an toàn của người đến giao dịch có lẽ cũng phải do phượng tộc phụ trách. Nếu như có người không quan tâm đến uy nghiêm của phượng tộc cố ý gây chuyện, ta tin phượng tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đó đâu. Những lời của Lăng Phong như một tiếng chuông lớn vang vọng giữa không gian, đám đông không khỏi ngây ra. Người thanh niên này nói vậy là có ý gì? Không đợi cho họ kịp suy nghĩ xong, bên cạnh đã vang lên một tiếng quát lớn, là ai dám gây chuyện trong Ly Hỏa Thành? Hỏa mang bập bùng và tiếng quát trùng thiên phát ra từ một thương hộ gần đó. Nhìn hỏa mang này dường như có thể lập tức thiêu cháy vạn vật. Nhưng đỉnh của thương hộ không hề bị hỏa mang làm cho tổn hại, trông quỷ dị vô cùng. Nhãn thần Lăng Phong xuất hiện một tia ngưng trọng, hỏa hệ nguyên lực này thật quỷ dị. Mặc dù cường độ của hỏa hệ nguyên lực này vẫn chưa đủ làm hắn sợ hãi, nhưng cách vận dụng hỏa hệ nguyên lực vô cùng kỳ diệu, quả không hổ danh là hỏa trung chi tinh phượng tộc. Sau tiếng thét, một người mặt ngăm đen, khoác hồng sắc khải giáp sải từng bước lớn xuất hiện. Sau lưng hắn còn có thêm 8 thanh niên nữa cũng mặc hồng sắc khải giáp. Ai trong số họ tu vi đều không thấp hơn ngụy linh cấp. Riêng người thanh niên đi đầu thậm chí còn đạt tới linh sĩ cấp. Phượng tộc trưởng lão, Minh Hàn, là hắn. Có trò hay để xem rồi. Minh Hàn này là nhân vật thiên tài số 1 của phượng tộc đấy. Tuổi còn trẻ mà đã tấn nhập linh sĩ cấp. Tương lai trở thành linh tôn cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngươi hiểu cái gì, Minh Hàn này không là gì, ca ca của hắn Minh Tâm Thiện còn đáng sợ hơn. Nghe nói 3 năm trước đã là tu vi linh tôn cấp rồi, được tộc trưởng phượng tộc Phượng Ly Thiên đồng ý cho vào phượng tộc cấm địa tham ngộ vô thượng khống hỏa công pháp, đến bây giờ vẫn chưa ra. Có người bổ sung, có người đoán, chỉ cần Minh Tâm Thiện ra khỏi cấm địa e rằng sẽ lập tức trở thành nhị dung linh tôn. Trở thành đối thủ của những thiên tài truyền kỳ như Bàng Phiên Vân, Vi Tiếu. Bỏ qua những lời nghị luận xung quanh, Minh Hàn trực tiếp tách đám đông, đứng chính giữa, nhìn một lượt Lăng Phong lộ ra vài phần bất mãn và khó chịu, hừ nặng một tiếng. Lăng Phong thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm. Niệm thức của hắn linh mẫn vô cùng, lúc nãy Lý Nhất Phàm và Tuyết Niệm đối phong, hắn đã nhanh chóng cảm nhận được ở trong thương hộ bên cạnh đang ẩn chứa hỏa hệ nguyên lực ba động rùng rũng. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với phượng tộc nhưng Lăng Phong có thể đại khái đoán trừ phượng tộc đáng sợ ra. Còn ai có được nguyên lực khí tức như vậy? Cộng thêm nơi này là Hỏa Ly Thành, lần này phượng tộc là người chủ sự. Chỉ cần suy nghĩ một chút có thể lập tức hiểu ra mọi chuyện. Người thanh niên tên Minh Hàn rõ ràng nhìn thấy tranh chấp cố ý không ra. Đợi đến khi hai bên tránh đấu mới can thiệp. Bây giờ bị Lăng Phong vạch trần hành tung, không thể không ra mặt trở thành tiêu điểm chú ý. Bảo sao hắn lại khó chịu đến vậy. Mặc dù vậy Lăng Phong cũng không cảm thấy có gì áy náy hết. Hắn đâu có ngốc để đối phương trêu đùa như con cờ. Dù đối phương có là phượng tộc cũng không thể. Lúc nãy là các ngươi gây chuyện. Minh Hàn đứng giữa, hồng sắc quang mang bắn ra từ mắt như tiễn, giận dữ quát: Ly Hỏa Thành sớm đã có quy định, không ai được phép gây chuyện, ai vi phạm người ấy sẽ bị khiển trách. Người đâu, đưa họ về chủ sự điện cho ta thẩm vấn. Lăng Phong khẽ nhíu mày, thấy Minh Hàn rõ ràng là muốn kiếm cớ trả thù chuyện lúc nãy, thản nhiên nói, lúc nãy ai đúng ai sai, Minh trưởng lão đều đã nhìn thấy rõ, không lẽ còn không phân biệt nổi. Hừ, đúng đúng sai sai do các ngươi tự quyết được sao? Theo ta về chủ sự điện rồi nói cũng không muộn. Minh Hàn hét lên giận dữ. Đám thủ hạ lần lượt rút huyền binh, lạnh lùng nhìn bọn Lăng Phong. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. Minh trưởng lão gượng đã. Để Lý Mỗ giúp ngài một tay. Một đường quang lưu tiếp cận và nhanh chóng đáp xuống trước mặt Minh Hàn, tạo nên một cơn chấn động mạnh mẽ. Người mới đến mặc bộ trường bào màu xám, nửa trên chi chít bí văn, từng tầng hào quang lấp lánh. Rõ ràng là một món linh khí. Người này tướng mạo cũng không tệ, mặt vuông chữ điền, tóc đen mắt đen, râu dài phơ phất, rất có khí độ. Nhất là động tác cười mỉm của hắn càng tăng khiến cho vẻ trấn định trên mặt hắn thêm tự nhiên. Rõ ràng là người đã quá quen với sự đời. Lý Cương, không biết là ai đã hô lên một tiếng. Âm thanh này lập tức khiến những người xung quanh im bặt. Mọi người đều thấy sợ vị đại trưởng lão lạnh lùng của Thanh Mộc Tông này. Nhất là bộ dạng thản nhiên của đối phương càng tăng thêm ấn tượng một ngụy quân tử. Lý đại trưởng lão, không lẽ ngài muốn can thiệp vào việc của phượng tộc chúng ta? Sắc mặt Minh Hàn trở nên lạnh nhạt. Lý Cương chỉ khiêm tốn đáp lại một câu, mỉm cười nói, ta chỉ đang nghĩ nếu như đứng đây phân định luôn đúng sai không phải tốt hơn sao? Cũng sắp đến lúc tổ chức tông môn giao dịch đại hội, thể loại phân tranh cũng nhiều, chắc phượng tộc các vị cũng hiểu. Càng tránh được nhiều rắc rối thì càng tốt. Ngài muốn phân định thế nào? Minh Hàn trở nên trầm ngâm. Lý Cương nhìn cô gái bị đụng trúng trong tay Tuyết Niệm, lạnh giọng nói, cô nương, cô đã tỉnh rồi thì giúp một tay làm chứng được không? Cô gái nghe thấy vậy, đang mơ mơ màng màng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Lý Cương liền lập tức cúi đầu. Nhưng giọng nói của đối phương vẫn còn giòi trong xương, âm hồn không tan, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Ta tin cô là người trong cuộc, cô nhìn thấy rõ nhất. Là con trai ta đụng vào cô hay là cô không cẩn thận đụng vào? Ta xin cô hãy nói rõ với Minh trưởng lão. Cô gái lộ vẻ sợ hãi, nhìn ngược nhìn xuôi, rõ ràng đang do dự. Cô nương, cô phải nghĩ kỹ đấy. Bị đụng cùng lắm dưỡng thương mấy ngày là khỏi, đâu có mất mạng được. Lý Cương cố nhấn mạnh hai chữ, mất mạng. Đến đây thì ai cũng có thể thấy rõ hắn đang uy hiếp cô gái. Một cảm giác phẫn nộ vô hình bao trùm lên đám đông nhưng không ai dám chủ động đứng lên. Thanh Mộc Tông phó tông chủ, hung uy ngập trời. Ta. Cô gái ấp úng, một lúc sau mới nặn ra được một câu, ta cũng không nhớ rõ, có lẽ là ta đụng vào. Những lời này vừa thốt ra, mặt cô lập tức trở nên đỏ bừng. Tuyết Niệm cũng giật mình, nhìn cô đầy thất vọng, chán nản bỏ cô xuống. Mặc dù không nói câu nào nhưng sự thất vọng đã tràn ngập khắp nơi. Cô gái cúi đầu, không dám nhìn hắn lấy một lần. Ha ha, Minh trưởng lão, ngài cũng nghe rõ rồi đấy. Rõ ràng là cô gái này chủ động đụng phải con trai ta và những người này không phân trái phải đúng sai đả thương ma thú của con trai ta. Ta nghĩ ngài nên bắt hết chúng. Sắc mặt Minh Hàn đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ Lý Cương lại to gan dở trò ngay trước mặt mình. Nhưng tiên cơ đã bị hắn giành mất. Bản thân trong nháy mắt bị dồn vào thế bị động. Ê, lão đầu, muốn nói cằn thì cũng phải có mức độ chứ. Lão coi mọi người mù hết à. Kiều Kiều phẫn nộ, nếu như không phải Lăng Phong giữ cô thì cô sớm đã lao lên rồi. Lý Cương trầm mặc. Không phải vì những lời Kiều Kiều nói đã chọc giận hắn mà hắn đang dùng nhãn thần áp đảo đám đông, lúc nãy là như vậy sao? Có ai có ý kiến gì không? Trước sự uy hiếp lộ liễu của hắn, mặc dù giận mọi người vẫn phải cúi đầu không dám lên tiếng phản đối. Nếu như không có ý kiến gì khác, ta thấy, ai nói không có? Đúng lúc đó, một giọng nói thanh nhã truyền đến, giọng nói vừa xuất hiện, bầu trời lập tức ngập đầu hoa rụng. Hương hoa thoang thoảng bay, một mỹ phụ váy trắng chậm chậm bước tới, đẹp như tinh linh trong tranh. Đôi thanh niên nam nữ sau lưng cô cũng đẹp như tả hữu tiên đồng khiến người ta không khỏi cảm thấy chấn động. Lý Cương lập tức sầm nét mặt, nói, Yên Tông Chủ, không lẽ cô cũng muốn can thiệp vào rắc rối này? Cái này sao coi là rắc rối chứ? Yên Vân La kinh ngạc, dường như những gì Lý Cương vừa nói nực cười lắm. Ta chỉ đứng ra làm chứng thôi, không phải lúc nãy Lý Đại trưởng lão muốn tìm nhân chứng sao? Ồ, ta lấy danh nghĩa Bảo Lan Tông đảm bảo, những gì ta nhìn thấy lúc nãy là con trai bảo bối của ngài đụng cô gái đó. Lý Cương không ngờ lại có người đâm ngang, hừ lạnh một tiếng, bản thân cô ta cũng đã thừa nhận rồi. Không lẽ chỉ dựa vào một câu nói của Yên Tông Chủ có thể đảo ngược càn khôn? Yên Tông Chủ từ xưa đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Ngay cả những gì Yên Tông Chủ nói Lý Đại trưởng lão cũng không tin sao? Lại thêm một giọng nói lạnh lẽo khác xuất hiện. Đó chính là Hàn Nguyệt Dạ, người mới chia tay với bọn Lăng Phong chưa lâu và vợ chồng Băng Tiêu. Vậy thêm Sát Tình Tông ta nữa thì sao? Nụ cười mỉm nhìn thì có vẻ ôn hòa nhưng hàn ý thì như hải triều gào thét không khỏi khiến người ta rùng mình. Đây chính là uy lực của Sát Tình Tông Tông Chủ. Biểu tình của Lý Cương lúc nhìn thấy Hàn Nguyệt Dạ chẳng khác gì như vừa phải nuốt chửng một quả trứng đà điểu khổng lồ, hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Hắn không hiểu nổi hôm nay là ngày nào mà đến hai vị tông chủ trong Thất Đại Tông phái lại đi phá chuyện của hắn. Điều kinh ngạc nhất là vị tông chủ Hàn Nguyệt Dạ của Sát Tình Tông lạnh lùng này lại đứng ra ôm chuyện bao đồng. một lúc lâu sau hắn mới nuốt được cục nghẹn trong cổ, giọng nói khàn khàn vẫn không giấu nổi chút một tia sắc nhọn trong đó. Hàn tông chủ, ngài căn bản không thể nhìn thấy mọi chuyện thế nào, sao lại đứng ra làm chứng, sao có thể nói con trai ta đụng người ta? Bản thân không chứng kiến sự việc mà lại khẳng định chắc chắn, không lẽ ngài định làm loạn trong địa bàn phượng tộc sao? Lời lẽ của Lý Cương sắc bén thầm kéo thêm cả phượng tộc và trong vũng nước đục. Nghe thấy Lý Cương nói vậy, Hàn Nguyệt giả không hề có phản ứng nào mà chỉ nhẹ nhàng thốt lên: "Ồ, không có sao." Sau đó Hàn Nguyệt giả hơi nghiêng nghiêng đầu, như đang cực kỳ tập trung suy nghĩ một điều gì đó, một lúc sau mới thản nhiên xòe rộng hai tay: "Hình như đúng là ta không nhìn thấy, nhưng ta cứ nói con trai ngài đụng trúng người ta, ngài tính làm gì ta?" Những lời này của Hàn Nguyệt giả chẳng khác tuyên bố: "Ta đang hãm hại ngươi đấy, ngươi dám không phục sao? Ngươi bức người khác được thì tại sao ta lại không bức ngươi được hả? Đánh hai cho con Lý Cương đo đất vẫn chưa đủ, ông còn lạnh lùng dẫm cho họ mấy cái nữa."